Đoàn Hồng Huyền ánh mắt hơi lấp lánh, mai mới là khai giảng. Đêm nay vẫn còn rất dài. Tử Lam, em vẫn muốn tiếp tục ở ngài ra sao? Bóng đêm mông lung, mặt Đoàn Hồng Huyền có chút hắc ám bất minh. Cánh môi mỏng khẽ động. Cách chương.